Vô thượng luân hồi, chương 6, 6, dâng trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, một màu đỏ rực hiện lên ở phía đông dưới gốc cây cổ thụ, cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh lại, nhả ra một hơi dài vần đục, sau đó đứng dậy vươn vai mạnh mẽ, có thể nghe thấy tiếng tách tách trong cơ thể. Sau một đêm luyện thể, cảnh giới của hắn đã ổn định. Trong lúc vô tình, hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần, sau đó thì nét mặt tỏ ra khá kỳ quặc, cô gái đó ngủ rất say, nhưng cái dáng ngủ kia thì không được tao nhã cho lắm, chân tay dạng ra, một chân một tay đang rũ xuống dưới, không hề có chút nết na của phụ nữ. Vốn là một hình ảnh tuyệt vời nhưng vì tư thế ngủ này mà bị so thì cũng không lạ. Tú Nhi, không biết tại sao Triệu Bân vô thức kêu lên một tiếng. Nguyệt Thần chậm rãi mở mắt liếc nhìn Triệu Bân, thằng nhóc này đang đùa ta sao? Tiền bối, truyền cho ta một bộ bí pháp chiến đấu đi. Triệu Bân thông minh, vội vàng truyền chủ đề, xoa xoa tay, cười cười truyền chủ đề. Nguyệt Thần đứng dậy, ngáp dài một cái. Tốt nhất là loại bá đạo, một chưởng đánh vỡ núi ấy. Triệu Bân vẫn đang nói say sưa, còn không quên khoa chân múa tay. Đầu người bị úng nước à, có ý gì? Thần thông chiến đấu bá đạo đương nhiên có sự tiêu hao cực lớn, Nguyệt Thần vươn vai. Cái thân thể nhỏ bé tu vi thấp tẹt của ngươi trong chớp mắt sẽ bị tiêu hao thành một bộ xương khô, nếu cứ cố dùng thì cũng không khác gì tự sát. Nền tảng không phù hợp, đưa cho ngươi thần thông tiên pháp nghịch thiên thì ngươi cũng không dùng được. Đã hiểu, Triệu Bân cười nói. Giai đoạn bây giờ tẩy tùy dịch cân kinh đã đủ rồi, đâm chắc nền móng mới là chuyện quan trọng, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Nền móng đủ mạnh thì cho dù chỉ một trường bình thường, vẫn sẽ sập trời nổ đất như thường, con đường tu luyện rất dài, không thể dễ dàng một bước lên trời. Cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ, xì, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Cảm ơn Tú Nhi, à tiền bối chỉ dạy. Trẻ nhỏ dễ bảo, Nguyệt Thần ngáp một cái rồi lại vẹo lên mặt trăng, tư thế ngủ vẫn bắt mắt như thế. Đây mà là một vị thần sao? Triệu Bân xoa cằm, thật muốn vẽ lại cảnh tượng này để cô ta tự mình xem. Triệu Bân, bỗng nhiên, trong phòng vang lên tiếng gọi rụt rè, lanh lảnh, chính là tiếng gọi của Liễu Tâm Như. Triệu Bân thu lại vẻ cợt nhả, chậm rãi đi tới. Hắn vẫn chưa đi vào phòng thì từ khe cửa đã nhìn thấy Liễu Tâm Như. Nàng đã xuống giường, đang quỳ trên mặt đất, đôi tay nhỏ sờ soạng tìm kiếm giống như đang tìm thứ gì đó. Tìm gì vậy? Tìm đồ ăn, trên mặt đất đều là đồ ăn. Cũng đúng, tối qua hắn phát điên, hất một bàn trà điểm tâm đổ hết xuống đất, đồ ăn vương vãi khắp nhà. Chắc cô nhóc đó đói chết rồi, sờ được một miếng bánh thì đang gắng sức nhét vào miệng. Cũng không biết là lòng thương hại đang trỗi dậy hay cảnh tượng kia quá chói mắt mà Triệu Bân nhìn đến nỗi đau lòng. Có lẽ, Liễu Tâm Như ở Liễu gia cũng sống như vậy. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ, hôm qua lúc gả qua đây, Liễu gia có cho nàng ăn một bữa no hay không? Kẹt, cuối cùng, hắn cũng mở cửa. Liễu Tâm Như giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, run rẩy, bàn tay đen nhẻm vẫn còn đang cầm một nửa miếng điểm tâm dính đầy đất. Nếu không nếm thử, nàng cũng không biết trên đời này còn có một thứ ngon như vậy. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi kính trà cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Bân nhàn nhạt nói, bê cái bồn tắm gỗ, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ đầy vệt nước mắt của Liễu Tâm Như, sau đó lại đưa nàng tới bàn trang điểm, thay chiếc kẹp tóc bằng ngọc rồi chải lại mái tóc dài cho nàng. Nhìn Liễu Tâm Như ở trong gương, hắn lại bật cười. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn chải tóc cho một cô gái, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ vợ của mình. Liễu Tâm Như nhỏ hơn hắn một tuổi, tuy mắt mù nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng chắc chắn là một mỹ nhân, có lẽ nhiều năm suy dinh dưỡng nên trông mặt vàng thịt gầy. Nhìn Liễu Tâm Như như đang ngồi trên đống lửa, lớn như thế rồi, trừ mẹ ra thì đây là lần đầu có người chải tóc cho nàng. Ta có thể làm A Hoàn, Liễu Tâm Như rụt rè nói, nàng là một kẻ mù tự nhận không xứng với thiếu chủ của Triệu gia. Đây là Triệu gia, nàng là vợ của ta. Triệu Bân thản nhiên nói, cô nhóc nghe thấy thế thì ngẩn người. Nói xong, Triệu Bân đi ra khỏi gian phòng. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng nước chảy, một đêm tu luyện toàn thân không sạch sẽ gì, rồi một chậu nước từ đầu tới chân. Sau khi tắm rửa xong thì hắn mới đưa Liễu Tâm Như tới tiểu viện. Sáng sớm, Triệu gia đã sôi nổi tấp nập, A Hoàn và người làm đi lại không ngừng. Khi nhìn thấy Triệu Bân và Liễu Tâm Như thì không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Chuyện hôm qua đã truyền khắp thành Vong Cổ, sao họ có thể không biết? Vốn cho rằng, Triệu Bân sẽ đuổi Liễu Tâm Như ra ngoài. Không ngờ, vẫn còn ở Triệu gia. Đương nhiên là không thể thiếu những lời thì thầm chỉ trỏ. Triệu Bân Mặc kể, khi đi qua khu diễn võ, có thể nghe thấy từng tiếng hò hét, chính là con cháu Triệu gia đang đánh quyền, còn có một ông lão mặc quần áo màu đen đang cầm chiếc roi ra và quát mắng từng hồi, trông có vẻ như một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc. Đứng lại, một tiếng quát chợt vang lên. Triệu Bân vẫn chưa kịp nói gì thì đang đã thấy một thanh niên áo tím vượt qua lan can, chặn trước mặt hai người, chính là nhị công tử của tam trưởng lão tên là Triệu Khang. Ngày thường dựa hơi cha mình là tam trưởng lão trong tộc mà kiêu ngạo và ngang ngược không ít. Có chuyện gì? Triệu Bân lạnh nhạt nói, Liễu Tâm Như lại cố gắng nép sau lưng hắn để trốn. Tại sao không đuổi cô ta đi? Triệu Khang ngạo mạn nói thẳng, cô ta trong miệng hắn ta chính là chỉ Liễu Như Tâm. Vì sao phải đuổi nàng đi? Cô ta là người Liễu gia. Nàng là vợ của ta. Chấm, ái trà, hôm nay cứng miệng quá nhỉ? Triệu Khang liến thoáng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiếu chủ Triệu gia sao? Tối qua hội trưởng lão trong tộc đã hủy bỏ vị trí thiếu chủ của ngươi rồi, ở đấy mà dám lên mặt với ta. Chấm, tứ thiếu gia, ngươi rảnh lắm mà quay lại tu luyện. Cách chương.